Võng Du Chi bị bao dưỡng đích nhân yêu. Chương 19, hội kiếm khách gân não không dùng được một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến nửa đường Lantis có việc rời đi, quang nhân vật dưới táng cây, bảo Khổng Tây dạo xung quanh một hồi. Khổng Tây ở ngồi ngốc cạnh anh, sau khi giật mình phát hiện động tác ngửa đầu nhìn Lantis như trồng cây si tức giận điều khiển nhân vật lui vào rừng cây nhỏ bên cạnh hái thuốc. Tài nguyên trong rừng rất phong phú, dù sao nhàn rỗi vẫn nhàn rồi, Khổng Tây lắc lư bên này ngắt một đóa bên kia hái một gốc, làm hái hoa tặc vui vẻ quên trời đất. Chỗ hai người đứng là con đường chính đi ra từ thành chính, rất nhiều người ngang qua đây, trò chuyện trong kênh phụ cận cũng rất nhiều. Khổng Tây người này trời sinh thích hóng chuyện, tuy bình thường không biểu lộ ra, trong lòng vẫn thời thời khắc khắc lưu ý tới. Cậu vui vẻ vừa hái thuốc trong rừng vừa nhìn lén nội dung nói chuyện của người khác, không hề có chút cảm giác tội lỗi khi soi mói đời tư người ta. Cận, AN07, Lưu Anh Hai, nhìn kìa, là tên phản đồ Lantis. Lantis, phản đồ, nhất thời thấy có người nhắc tới chủ nồi cơm của mình, Khổng Tây lập tức dừng công việc đang làm, cẩn thận rúc vào sau một thân cây quan sát tình hình bên Lantis. Cận, quá khứ đã qua lời nào kể lại, dựa Lantis mày còn mặt mũi xuất hiện trước mặt tao à, cận. AN07, Lưu, dựa anh hai nói chuyện với mày mày còn không xem ra gì. Khổng Tây câm lặng, Lantis rõ ràng AFK, gân não hai người này quả thật không dùng được. Hai người gân não không dùng được vẫn đang quát mắng Lantis ở tại chỗ không nhúc nhích cho đến khi một người qua đường giáp rõ ràng gân não sử dụng nhiều hơn chỉ điểm cho họ. Cận, tay cầm Yomos lòng tự nhiên hót, gân não bọn mày không xài được nữa rồi à, người ta rõ ràng ơ. Cận, AN07, Lưu, dựa bọn tao nói chuyện mày xen vào cái rắm. Cận, AN07, Lưu anh hai ơ, thật à cận, quá khứ đã qua lời nào kể lại, dựa mày là thằng nào. Cận, tay cầm Yomos lòng tự nhiên hót, tao đi ngang thôi, bọn mày tiếp tục đi. Ê, đừng qua đây, bệnh ngu cũng lây đấy. Cận, quá khứ đã qua lời nào kể lại, dựa coi như mày chạy nhanh. Cận, AN07, Lưu Anh Hai, thừa dịp nó ơp chém chết nó đi thuận tiện báo thù lần trước. Cận, quá khứ đã qua lời nào kể lại, mày chém tao nghỉ một lát, đánh chữ hơi đau tay. Cận, AN07, Lưu tuân lệnh, AN07, Lưu xông lên trước dùng kiếm chém một nhát máu Lantis dường như không hề xê dịch. Đâm thêm một nhát vẫn không nhúc nhích, Lưu manh em tức giận, bắt đầu nhấn kỹ năng, một con số. 10 thật to bay trên đầu Lantis, AN07, Lưu, cận, AN07, Lưu, dựa anh hai, không ngờ thằng này mạnh vậy, em chém không si nhê. Cận, quá khứ đã qua lời nào kể lại, dựa đồ vô dụng. Phong cách nói chuyện hài không thể tưởng của hai anh em Lưu manh này khiến Khổng Tây bò ra bàn, cậu chưa từng thấy ai có thể dùng từ. Dựa, sinh động như vậy, hai người kia vẫn không phát hiện Khổng Tây ở xa xa, làm đủ tư thế rồi mới cùng nhau ra trận, bắt đầu oanh tạc kỹ năng lên người Lantis. Hiển nhiên, quá khứ đã qua lời nào kể lại so với AN07. Lưu đáng tin hơn, thanh máu của Lantis từ từ tụt xuống. Khổng Tây cười đến khóe miệng run rẩy, cũng không vội tăng máu cho Lantis, chạy đến sau một tảng đá ẩn nấp không động đậy, tùy ý hai người đánh đấm. Căn cứ tần suất công kích của hai người và tình hình súng máu của Lantis, Khổng Tây tính toán lượng công kích cùng thời gian phóng kỹ năng của họ, dựa vào lượng máu cậu có thể tăng, đại khái vừa vặn ngang bằng hai lần họ công kích. Qua 10 phút, Khổng Tây táp từ web qua cửa sổ game, máu Lantis đã rơi xuống đến 80. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu nắm lấy một giây khi hai người kia tung kỹ năng lên Lantis, quăng trị liệu cho Lantis, thanh máu nháy mắt kéo đầy lại. Vì hiệu ứng trị liệu bị kỹ năng hai người che lấp, họ hoàn toàn không ý thức có người tăng máu cho Lantis, chỉ chú ý thanh máu Lantis tăng lên không giảm xuống. Cận, AN07, Lưu Khỉ, anh hai, anh có cảm thấy máu thằng Lantis ngày càng nhiều không? Cận, AN07, Lưu, dựa chẳng lẽ kiếm khách còn có kỹ năng tăng máu? Cận, quá khứ đã qua lời nào kể lại, dựa tăng con khỉ mày tăng, có lẽ thằng phản đồ này tìm được trang bị tự hồi máu. Cận, AN07, Lưu, anh hai anh Minh. Cận, quá khứ đã qua lời nào kể lại, học tập đi, đánh tiếp. Cận, AN07, Lưu tuân lệnh, Khổng Tây, không gân não đến trình độ như bọn họ cũng thật sự quá thần kỳ. Lại ném một trị liệu lên Lantis, Khổng Tây nhàm chán muốn đập đầu, Lantis không biết đã chạy đi đâu, lâu lắm rồi không thấy quay lại. Tổ hai người không gân não bên kia rốt cuộc ý thức được có vấn đề, vì máu Lantis lần nữa đầy ứ cận. AN07, Lưu, dựa anh hai, nó lại đầy máu, cận, quá khứ đã qua lời nào kể lại, dựa cả lăm cái rắm. Tao có mọc mắt biết nhìn, cận, AN07, Lưu, cận, quá khứ đã qua lời nào kể lại, kêu bang chủ. Cận, AN07, Lưu tuân lệnh, hai người đứng im, có lẽ đang liên lạc với người trong bang. Khổng Tây có đầu rụt cổ sau tảng đá, bỗng thấy quá khứ vốn nhìn xung quanh nhìn về phía mình, cũng nhấc chân đi qua bên này. Khổng Tây khủng hoảng, vội vàng lùi về sau tảng đá. Đợi đến khi thấy thân ảnh quá khứ qua kẻ hở tảng đá, Khổng Tây lập tức hoảng sợ cũng quên mất phải xoay người bỏ chạy, trơ mắt nhìn quá khứ cười nham hiểm hướng gần về phía cậu, gần hơn, gần hơn, gần hơn, sau đó kẹt giữa khe đá. Kẹt cứng, kẹt cứng, kẹt cứng, Khổng Tây quá khứ đã qua lời nào kể lại. Không cần soi gương, Khổng Tây cũng có thể tưởng tượng vẻ mặt cậu hiện tại khẳng định rất đặc sắc, biểu tình sợ hãi bị kiếm cho chết vừa rồi vẫn còn dừng trên mặt, tích tắc nụ cười quỷ dị nơi khóe miệng xông ra. Khổng Tây vỗ vỗ gương mặt vặn vẹo của mình, bình tĩnh điều khiển nhân vật lắc lắc mông trước mặt quá khứ chậm rãi chạy xa. Cận, quá khứ đã qua lời nào kể lại, rửa, con đàn bà thúi đừng chạy, a lưu a lưu a lưu. Cận, AN07, Lưu anh hai đợi chút, đang nói chuyện với bang chủ mà. Cận, quá khứ đã qua lời nào kể lại, dựa dựa dựa dựa. Cận, AN07, Lưu, dựa anh hai bình tĩnh chút. Cận, quá khứ đã qua lời nào kể lại, dựa dựa dựa dựa dựa dựa AN07. Lưu không để ý đến cậu ta nữa, có lẽ đang bận báo cáo tình hình với bang chủ. Khổng Tây vọt đến sau mông quá khứ lần nữa tìm cây để trốn, nhảy nhảy lên trên, đột nhiên đứng lên một cành cây. Cậu ngạc nhiên nhìn vị trí của mình, hóa ra game này còn có thể trèo lên cây nha, thật thần kỳ. Mà cái cây này đúng lúc ở phía sau bên trái sườn Lantis, vị trí địa lý so với sau tảng đá vừa rồi còn tốt hơn, đứng trên cành cây có thể nhìn thấy tất cả tình hình phía dưới, là một địa điểm lý tưởng để quan sát kẻ địch cùng nghe lén bí mật nha. Khổng Tây buồn chán đứng trên cành cây AN07. Lưu đã phát hiện anh hai mình kẹt giữa tảng đá, hai người đang suy nghĩ làm thế nào có thể giải cứu được thân thể của quá khứ đã qua lời nào kể lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khổng Tây ngáp một cái nhìn quá khứ đột nhiên biến mất lại xuất hiện, lặp đi lặp lại như thế 10 lần, khi nhìn đến cậu ta cởi chuồng lần thứ 3 cũng không thể đào khoát khỏi tảng đá, Khổng Tây quyết định đi ăn tối vẫn thú vị hơn. Đợi Khổng Tây ôm tô mì trở về trước máy tính, Lantis đã bị một đoàn kiếm khách bao vây, trên đầu mỗi người đều treo. Hội kiếm khách, quá khứ đã qua lời nào kể lại vẫn bị kẹt trong đá, đã có hai người đánh vào hai khối đá. Xa xa có một kiếm khách cưỡi phi long toàn thân phát sáng, một bộ dạng không thèm đếm xỉa. Khổng Tây nghi ngờ nhìn đám người đó. Lúc này, vốn các kiếm khách đứng tán loạn quanh Lantis đã bắt đầu lấy anh làm trung tâm bao vây thành hình tròn, đứng im, không khí nháy mắt có phần nghiêm trọng, Khổng Tây không hiểu sao hơi căng thẳng, mì đang ngậm trong miệng nuốt không được mà nhả không xong. Yên lặng vài giây, kỹ năng kiếm khách đột nhiên bắn ra trên người Lantis sáng lên đủ loại màu sắc, thanh máu giảm xuống 10. Khổng Tây giật mình, vội buông tô mì, đem hết điểm tự do chưa tăng thêm vào trí lực quăng 3 lần trị liệu lên Lantis, kéo thanh máu anh đầy lại. Đám người nhất thời rối loạn, đủ loại kinh ngạc, đủ loại dấu hỏi bay đầy kênh. Cận, Biavan, im lặng, lập tức tất cả mọi người ngừng đánh chữ. Khổng Tây chớp chớp mắt, tên kiếm khách xa xa kia chính là bang chủ hội tiện khách. Một lần này cậu đã thấy được danh hiệu trên đầu hắn. Cận, Biavan, vị bằng hữu nào trị liệu cho Lantis? Xin đừng nhúng tay vào chuyện bang hội chúng tôi. Khổng Tây ghét nhất loại người lợi dụng lúc người khác khó khăn, hoàn toàn không quan tâm hắn, kiêu ngạo trực tiếp thả trị liệu lên người Lantis, cậu quyết định rồi. Một, kiếm và tiện, đê tiện, bỉ ổi. Cùng âm, cách chương.